hai người đấu hư dương. Chương 19, một chút về chuyện giữa nam nữ này. Góc truyện audio.com. Thời điểm bữa ăn tối, Lý Phỉ chọc cánh tay của Lưu Nghị Sơn, dùng thanh âm tất cả mọi người nghe được nhỏ giọng nói. Lão già Lưu sắp chết, anh nên học thật tốt với người lãnh đạo một ít. Lão Lưu mặt đứng đắn nói, em cũng muốn anh ôm em, nói yêu thương sao, lời vừa nói ra, người ở chỗ này bắt đầu cố gắng nén cười, ánh mắt bị ổi nhìn đến trước vợ chồng thị trưởng bị ám hiệu. Tiểu Phàm dùng chiếc đũa gắp lên một khối thịt bò, dịu dàng đặt ở trong bát Lý Phỉ, nói, nghe nói là thịt bò mới làm, thịt rất tươi, cậu ăn nhiều một chút. Không biết sau này vẫn còn có ăn được tốt như vậy hay không? Cô vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lý Phỉ. Nhà đầu Lý Phỉ này cầm tinh con trâu đây rồi. Làm thịt cô đồng loại cho cô ấy ăn. Vừa đúng, cái này gọi là cái gì đến? Trả lễ lại, đông thần chỉ là uống rượu. Không ăn cái gì cả. Vương giáo sư đau lòng không dứt. Sau đó bà dùng chân của mình dưới mặt bàn nhẹ nhàng đạp đạp Tiểu Phàm. Muốn ám hiệu cô gấp thức ăn cho tiểu dịch kia mà. Nhưng Tiểu Phàm vẫn là không coi ai ra gì, chính mình ăn. Giáo sư nghĩ, đứa nhỏ này hôm nay làm sao không thể hiểu ý tứ của mẹ như vậy đây. Căn cứ ám hiệu phải nguyên tắc cơ bản. Vương giáo sư tăng thêm sức lực trên chân. Đạp đi, cái bàn không rõ ràng nhưng mạnh mạnh mẽ mẽ bỗng nhúc nhích. Tiểu dịch đột nhiên lên tiếng ho hai cái. Ánh mắt lại nhìn về phía Tiểu Phàm, mặt cũng như soi mặt trời. Hòa tan rồi, hóa, Tiểu Phàm vẫn như cũ bình tĩnh ngẩng lên đầu. Nói một câu, đều nhìn em xong rồi. Em cũng không phải là món ăn. Mau chóng ăn cơm a. Quả nhiên nhiều người liền náo nhiệt. Trên bữa ăn tối này mờ ám cũng từng bước tiến hành. Trước khi Lý Phỉ đi, lôi kéo Tiểu Phàm qua một bên kề tai nói nhỏ. Ánh mắt tiếp tục dung tục di động qua lại giữa Tiểu Phàm ôn hòa và đông thần. Nói qua lời nói dung tục dành riêng trong lúc khuê mật. Lão An và Vương giáo sư hai người vẫn lại là muốn dặn dò thật tốt vợ chồng thị trường. Vương giáo sư lôi kéo tay của hai người nói. Hai người các con cũng đừng luôn bận rộn công việc. Chuyện đứa nhỏ cũng nên nắm chặt. Nói xong đặc biệt giao phó dịch đông thần. Trong phòng bếp còn để một bình rượu. Cường thân kiện thể, phải nhớ được mỗi ngày trước lúc ngủ uống một chút. Mặt của Tiểu Phàm co rút, mẹ ruột lại đến độ này. Rượu kia nhất định là dung hợp các loại vũ khí thần tiên. Mục đích đúng là thúc đẩy phát triển người đàn ông giữ vững tinh lực. Sau đó hai vợ chồng kéo dài đại chiến, thảo luận dung tục, chính là rượu tráng dương a. Cuối cùng, phòng ốc to như vậy chỉ còn lại hai người. Trên mặt Tiểu Phàm xây đắp nụ cười cũng nhanh chóng thu hồi lại. Tốc độ nhanh làm người ta giật mình. Cô từ trong phòng ôm ra gối đầu và chăn, đặt ở trên ghế salon nhỏ hai người. Em dự định ngủ trên salon. Đông thần rất không khách khí hỏi. Tiểu Phàm giả là cười. Đúng vậy, vốn là muốn cho anh để xuống phong độ thân sĩ. Để cho tôi cô gái yếu đuối này ngủ giường. Nhưng nhìn anh so với tôi còn yếu không khỏi gió. Đại lão gia bị kêu yếu đuối. Đây cũng quá đả kích rồi. Đông thần mạnh mẽ vang dội mà đem Tiểu Phàm kéo đến đây. Làm bộ lại muốn hôn môi. Tiểu Phàm lấy tay ngăn trở. Mặt lạnh nói, biết ngã một lần khôn hơn một chút là có ý gì không? Anh cho rằng chút chiêu thức tán gái kia của anh còn có thể tạo tác dụng trên người tôi. Đông thần không nói lời nào, đôi môi dọc theo đường cong trên tay Tiểu Phàm, hôn từng cái từng cái. Tiểu Phàm cười châm biếm, bàn tay lộn lại, dùng sức bấm ở ngoài miệng dịch đông thần một cái. Sau đó thừa dịp bất ngờ, đẩy ra, tí tách, đồng hồ treo trên tường thời gian trôi qua. Tiểu Phàm từ trên cao nhìn xuống nhìn người nào đó ngồi liệt ở trên ghế sofa. Đột nhiên nở nụ cười. Dịch phó thị trưởng thân ái, ly hôn đại tiền đề, anh không phải cảm thấy lần lượt chơi tôi là một việc có thể khiến người ta rất không hiểu chuyện sao? Hơn nữa, lấy điều kiện của anh, bao nhiêu mỹ nhân chờ anh đi đụng ngã, anh cần gì phải đối với tôi cái người hoa tàn liễu bại này quá mức lưu luyến đây? Nghe lời nói vợ trước cố ý thiếu tự trọng, Dịch Đông Thần không vui. Phan lão sư, theo cách nói của em là hoa tàn, tôi chính là liễu bại. Hai ta vẫn là rất xứng. Em không cảm thấy sao? Tiếng cười lớn từ trong cơ thể tiểu phàm phụt ra. Cô suy nghĩ, đời này sẽ không nghe qua chuyện cười buồn cười như vậy. Anh thật là coi trọng tôi. Tôi làm sao bằng anh tiêu sái phong lưu. Người gặp người thích, bằng không tôi cũng không đến nỗi ly hôn lâu như vậy vẫn còn đơn độc. Mới vừa nói xong câu đó, Đông Thần cũng cảm giác có hỏa khí từ tim cuồn cuộn tỏa ra ngoài. Phong lưu phóng khoáng, em là từ chỗ nào nhìn ra được. Mọi việc đều nói bằng chứng cứ cụ thể. Nhiều ngày như vậy, em cái gì cũng không hỏi liền cho anh tội danh. Anh chết cũng là chết không minh bạch. Tiểu phàm cảm thấy trên mặt cô cũng có thể cảm thấy lửa giận của anh. Nhất thời có loại cảm giác con cọp phát huy. Vì vậy trong đầu cô lập tức hiện ra mấy chữ. Đó chính là, vừa ăn cướp vừa la làng. Một chiêu thật cao minh. Chỉ là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Mèo trộm thịt cũng lau không sạch mùi vị trên người. Anh nếu muốn chết thật rất rõ ràng. Vậy thì ngả bài thôi. Chiếc thân từ trong góc dương hành lý lấy ra một sấp hình. Tiểu phàm nóng nảy ngăn nhựa cao su dính chặt miệng. Cũng là cô ban đầu điên lên. Dán ở chỗ miệng kia hơn phân nửa bình nhựa cao su. Hình ảnh tán lạc tại trên khay trà. Có thể thấy được bối cảnh phần lớn là ở dưới chỗ ăn chơi màu sắc. Mà hình ảnh người con trai đều là dịch phó thị trưởng. Người con gái liền đủ loại hình dạng màu sắc rồi. Lúc ấy thấy hình thì tiểu phàm trong nháy mắt hóa đá. Hình như là người chồng tín ngưỡng cho đến nay giống như thần nhất thời hóa thành một bãi bùn lầy. Không chịu nổi, tức giận, sau đó là đột nhiên hiểu ra. Mới hiểu được, thì ra là tốt đẹp cái gì đều là giả dối. Bên ngoài bao bọc hoàn mỹ vô cùng, phá hủy vẻ bề ngoài, biết chun chút lộ ra bộ dáng xấu xí. Vì vậy ngày thứ N sau khi ly hôn, tiểu phàm tiến hành đối thoại cảm thụ sâu lần đầu tiên với anh hoàn toàn tự cho là thẳng thắn bất bình đẳng. Dịch Đông Thần chỉ là liếc mắt nhìn, hỏi, em xác định em có nhìn kỹ sao? Anh lấy ra một tấm ảnh trong đó đặt ở trước mặt tiểu phàm. Sau đó hướng dẫn từng bước nói. Chính em nhìn, tay của anh để ở chỗ nào? Không phải là ở trên vai người phụ nữ ư, anh vẫn còn bắt tôi thưởng thức thật tốt công tích vĩ đại của anh. Đông Thần giận, anh để cho em nhìn một cái tay khác, bị anh tức giận rung động đến. Tiểu phàm cũng giống như tội nhân bị thẩm phán hỏi. Cô vừa liếc nhìn, ở trên ghế sofa, lửa giận của Đông Thần càng lớn. Đúng vậy, ở trên ghế sofa, không phải ở hai đùi người phụ nữ hoặc là trên ngực. Vậy em nhìn lại một chút người đàn ông bên cạnh, tay của anh ta lại đang ở chỗ nào? Chân của anh lại đang ở chỗ nào? Em nghĩ gốc rễ của anh ta là cái tình trạng gì? Thanh âm của anh càng giống càng lớn. Quả thực là muốn đem lời nói đè nén ở trong lòng rất nhiều ngày như thác lũ đổ ra. Tiểu phàm cố gắng bình tĩnh nói. Anh cho rằng anh so với cái người kia sạch sẽ bao nhiêu? Nếu là lời nói anh sạch sẽ, cũng sẽ không có nữ người chạy đến trong nhà lại khóc tôi muốn tôi trả anh cho cô ta. Trong lòng anh rõ ràng các người cũng làm cái gì? Đông Thần là giận điên lên, bực tức đem đầu óc anh nhét chặt rồi. Anh một tay nhặt lên chụp đèn trên khay trà, hung hăng đập đến phía điện thoại nhà, rầm rầm rầm, sau mấy tiếng va chạm kịch liệt, ánh sáng nhất thời tối đi không ít, tiểu phàm cười, nhìn anh bây giờ, tôi lại nghĩ đến mấy từ, hẹn quá thành giận, tai họa vô tội, điện thoại làm sao chọc giận anh rồi hả, tôi thế nào mới biết em là một người phụ nữ ngốc như vậy, người khác cho em một cuộc điện thoại. Gửi vài tấm ảnh, em liền giống như ngu ngốc tin. Làm sao em cũng không biết hỏi ngược lại cô ta. Dịch Đông Thần tôi lúc nào thì làm cô ta rồi. Từ lúc ly hôn đến bây giờ, tôi đã nói với em vô số lần tôi không có làm chuyện thật có lỗi với em. Làm sao em cũng không nghe. Tôi con mẹ nó thật muốn bổ đầu em ra xem một chút. Rốt cuộc bên trong có phải đựng tương hồ hay không? Rõ ràng không phải là lỗi của mình. Lại bị một trận la hét điên cuồng là cái cảm giác gì? Tiểu phàm cảm thấy được, cô lập tức chỉ muốn vì Dịch Đông Thần nhếch lên ngón tay cái. Bội phục cái khuôn mặt kia miệng nói dối trá hay thay đổi. Bội phục anh liều chết không nhận vô sỉ. Cô nhất thời cảm thấy không thú vị. Cầm lên áo khoác liền muốn đi ra ngoài. Đông Thần giống như một con báo nhỏ lao vút qua. Một tay lại lần nữa đóng cửa lại. Anh kéo lấy bả vai của Tiểu Phàm ném cô ở trên ghế sofa. Mỗi lần đều là như vậy. Tôi vừa nói em liền bắt đầu trốn. Em rốt cuộc là đối với tôi không tin tưởng ở đâu hay là đối với chính em không tin tưởng? Anh khiến cho Tiểu Phàm ngẩng đầu lên. Chất vấn, trả lời tôi lớn tiếng. Lần lượt dung túng cô xoay người, kết quả cũng không khiến cho hai người tỉnh táo. Ngược lại nói càng ngày càng trở nên không rõ ràng. Đông Thần cảm thấy anh tại vừa bắt đầu cũng không nên đối với bà xã mềm lòng. Vô luận bắt cóc cô vẫn là đem cô ném trên giường. Tóm lại nên cường thế mà đối với cô. Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là cười, lúc này cười đến còn rất chân thành. Anh rốt cuộc vẫn phải nổi giận. Đây là anh lần đầu tiên nổi giận đối với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy kỳ quái. Anh sớm đi chỗ nào rồi hả? Lưng chống đỡ trên ghế salon. Có cái gì cộm lên làm đau? Cô không để ý đến. Nói tiếp, khi đó tôi với anh ly hôn. Anh không phải là vẫn còn cực kỳ tàn bạo, cực kỳ bình tĩnh sao? Nói gì để cho tôi tự mình nghĩ hiểu. Tốt, tôi muốn a. Đáng tiếc tôi hồi tưởng bắt đầu từ khi chúng ta biết mỗi một ngày. Tôi đều cảm thấy anh chính là một người đàn ông chơi đùa. Coi như là tôi trẻ hơn không hiểu chuyện, mới có thể bị anh làm ra vẻ tư thái thanh cao hấp dẫn. Mới có thể váng đầu gả cho anh. Đáng tiếc bây giờ anh rất rõ ràng nói cho tôi biết một tiếng. Anh là thật lòng muốn kết hôn với tôi sao? Tiếng thở dốc nặng nề thay mặt Đông Thần trả lời. Lửa nóng từ chóp mũi của anh phun ra hơi thở giống như ngọn lửa cháy sạch Tiểu Phàm giống như thuốc súng. Sau đó người đàn ông đó trong mắt đều ở đây bốc lửa hung hăng cúi xuống. Cuối cùng giống như người điên mãnh liệt điên cuồng vân vê. Điên cuồng lôi kéo quần áo của hai người. Sau đó hung hăng chồng nấm. Hung hăng vận động thân thể. Tiểu Phàm dùng giá cao vô cùng nghiêm trọng hiểu một đạo lý. Thật sự là không nên chọc giận người đàn ông. Bình thường nhìn bộ dáng con người, một khi tức giận cũng không phải là người. Bị lăn qua lăn lại hai nơi đầu bất tỉnh hoa mắt. Tiểu Phàm trong lúc thần trí không rõ mông lung nghe được mấy chữ linh tinh. Cái gì người phụ nữ ngốc, điều này hiển nhiên là mắng cô. Đúng vậy, cô chính là đần độn. Nếu không làm sao sẽ ly hôn còn vẫn bị anh chiếm tiện nghi. Còn có cái gì âm mưu? Cô cảm thấy âm mưu lớn nhất chính là chuyện bọn họ kết hôn này. Trời mới biết Dịch Đông Thần rốt cuộc tim vững chắc cái gì. Còn anh nữa à, tôi à, đoán chừng chính là tôi hận cô. Tôi muốn cô, bị ổi một chút chính là tôi chơi cô. Về chuyện này giữa nam nữ, trừ bị ổi vẫn là bị ổi. Chỉ tiếc, ngôn ngữ thân thể nói cho Tiểu Phàm. Rất lâu cô vẫn là thật thích bị ổi. Cô cũng có nhu cầu bình thường, cho nên lần này coi như là cô đi một đêm khách sạn nào đó. Miễn phí hưởng thụ phục vụ đặc sắc, chỉ là hưởng thụ này có đau một chút. Đông Thần lật người nằm ở bên cạnh Tiểu Phàm, lại cảm thấy trên lưng giống như bị thứ gì nhói một cái. Anh sờ soạng một cái trên lưng mình, sờ đến một miếng thủy tinh nhỏ. Anh đột nhiên nhớ đến cái gì, vội vàng đem Tiểu Phàm đã mệt là ôm đi lên. Cởi áo cô ra, lúc này mới phát hiện ra trên lưng của cô ghim vào không ít. Hơn nữa càng sâu hơn, thì ra là khung chụp đèn có bộ phận rơi vào trên ghế salon. Hơn nữa động tác của anh mới vừa rồi quá thô lỗ, quá không lý trí. Cho nên mới tạo cho vợ trước trên lưng từng cái vết máu. Tình trạng thảm bại một chút xíu hồng, tức giận tan thành mây khói. Bỏ thêm ở trên ngực Đông Thần chính là ba chữ thật xin lỗi này. Đây nhất định là chảy máu hiến thân, kích tình và lửa giận đan vào một ngày kia. Cách chương.